Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, trò chơi đổi mới. Triệu Mộng Linh kinh ngạc nói, hiện tại kỹ thuật thật sự là càng ngày càng phát đạt đây. Tô Dương nói không chừng sớm đã có cái này kỹ thuật, chỉ là không có công bố mà thôi. Trước bán đầu khôi lại bán máy chơi game, sau cùng bán sinh thái kho. Cái này liền có thể kiếm lời 3 lần tiền. Tốt như vậy sự tình có ai không nguyện ý làm đâu. Tô Tranh cười nói, nghe lấy còn rất có đạo lý. Tô Dương nói, sinh thái kho là quốc gia nào phát minh a? Tô Tranh cẩn thận tìm kiếm một phen, sau đó lắc lắc đầu nói, trên website chính thức không nói. Hẳn là các quốc gia liên thủ phát triển nghiên cứu đi. Tô Dương cười nói, giữa các nước kỹ thuật giao lưu cái gì thời điểm biến đến thân mật như vậy? Bọn họ thì không sợ kỹ thuật tiết lộ sao? Cái này ta cũng không biết. Tô Tranh nhún nhún, nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không cần đi chú ý sinh thái kho xuất xứ. Chỉ cần loại thiết bị này các hạng tham số không làm bộ là được. Tô Dương cười nói, tốt, chúng ta mua 5 bộ, một người một cái, hưởng thụ một chút nhà giàu cấp bậc đãi ngộ, vô địch khen thưởng 15 triệu, có tiền thì có lực lượng. Tô Tranh hì hì cười nói, lão ca, ngươi muốn mua gì cấp bậc? Nàng cũng rất muốn một đài sinh thái kho tới, cho nên nghe được Tô Dương kiểu nói này, trên mặt lập tức thì treo lên rực rỡ nụ cười. Tô Dương cười nói, kim cương cấp bậc sinh thái kho, 5 đài kim cương cấp bậc sinh thái kho. Tô Tranh vui mừng quá đỗi, hoa hoa hoa, lão ca hay nhất a, lão ca, rất thích hao thích ngươi. Nàng hoa hoa kêu ngã xuống Tô Dương trong ngực, hai tay leo tới trên cổ hắn, bẹp bẹp tại trên mặt hắn thân không ngừng. Tô Dương ôm lấy Tranh từ eo đem nàng cố định. Vừa cười vừa nói, vừa vạn đến hơn 1.500 vạn gần, tốn 5 triệu cũng không có gì lớn không? Lão ca, chúng ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Tô Tranh đã mất đi tự mình, cúi đầu nhìn qua, gặp Tranh tử cuộn tại ngực mình, một đôi đen nhánh mắt to si mê nhìn lấy chính mình. Bên trong toàn là mình cái bóng, lộ ra có chút mê ly, dường như khẽ cong nhu đầm. Tràn ngập thâm tình mật ý, để cho nàng càng thêm đáng yêu, càng thêm sinh động, thật sự là một cái khiến người ta vừa yêu vừa thương tiểu yêu nữ. Tô Dương cũng là tục nhân, bị mỹ nữ sùng bái thời điểm vẫn là cảm giác rất tốt. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích được người sùng bái. Ưa thích tiền tài, ưa thích quyền thế, chỉ cần là người bình thường. Đối loại này cao cao tại thượng cảm giác thì không cách nào ngăn cản. Lão công vẫn luôn là hay nhất. Mộng Linh cũng vô cùng vui vẻ. Nàng chiếm cứ Tô Dương một nửa khác ngực thân rúc vào trong ngực hắn. Trong mắt cũng là một mảnh si mê. Nàng nam nhân yêu mến quá cường đại. Tô Dương cười thoải mái. Giờ này khắc này, hắn thật thật là cao hứng. Tô Tranh ôm Tô Dương cổ. Thon dài ngọc thể cuộn tại trong ngực hắn, cái kia mỹ lệ ánh mắt sùng bái nhìn qua hắn, một mặt si mê, mà tại một bên khác, điềm tĩnh Mộng Linh cũng tựa ở trong lồng ngực của mình. Một mặt an tường, Tô Dương thân thủ đem hai nữ kéo, hắn cúi đầu tại Mộng Linh phấn hồng mỏng môi phía trên hôn một cái. Tiếp lấy lại tại tiểu yêu cái kia tươi nộn bóng nước môi nhỏ phía trên nhẹ nhàng một mổ. Cái kia môi nhỏ mà cam điềm hương thơm, hỗn tạp mềm làm cho người giận sôi. Tô Tranh cười nói, ca, ngươi mới vừa nói muốn mua kim cương cấp bậc sinh thái kho. Tô Dương gật đầu, nói, thì mua kim cương cấp bậc, chúng ta cũng tới thật tốt hưởng thụ một phen. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, lão công, mua kim cương cấp bậc sinh thái kho quá xa xỉ. Giống như không cần phải vậy, dù sao tỷ muội chúng ta cũng không phải là suốt ngày một mực phao ở trong game. dùng cái kia không có lời. Tô Tranh cũng nói theo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão ca, chúng ta mỗi ngày cũng liền có thời gian thời điểm chơi một chút. Ta cùng Linh Nhi một dạng cái nhìn, dùng cái kia quá không có lời. Lão ca ngươi muốn a? Ta cùng Linh Nhi ban ngày được tiết, buổi tối còn muốn luyện công, căn bản cũng không cần tăng thêm chơi game thời gian. Bách Hợp tỷ cùng Phượng Nghi tỷ các nàng càng là vội vàng công tác, suốt ngày có thể lên tuyến lộ mặt cũng rất không tệ. Mua sinh thái kho cái kia thuần túy cũng là lãng phí. Nhiều nhất cho lão ca ngươi mua kim cương cấp bậc sinh thái kho. Cái này hai nữ hài nữ nhân đều đang vì mình tiểu gia suy nghĩ. Các nàng đều biết phải tiết kiệm, đều muốn vì cái gia đình này dự định. Tô Dương lại thân hai nữ một chút, nói ra, không dùng, chúng ta lần này chính là muốn thật tốt hưởng thụ. Cho dù không dùng tăng thêm trò chơi thời gian, nhưng kim cương sinh thái kho cái kia 99% trò chơi thể nghiệm cũng không phải nó thiết bị có thể so sánh. Đón đến, hắn lại mở miệng nói ra, thiên mệnh trò chơi này khẳng định sẽ thành vì nhân loại thế giới thứ hai, thành vì nhân loại trong sinh hoạt một bộ phận. Chúng ta đã cần nghỉ nhàn cùng giải trí, liền muốn thỏa thích hưởng thụ trò chơi khoái lạc, vậy thì nhất định phải mua tốt nhất trang bị. Còn các ngươi nói tiêu nhiều tiền như vậy có chút lãng phí. Không cần để ý, cũng không muốn sợ dùng tiền, liền sợ không kiếm được tiền. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, còn sợ dùng tiền sao? Chỉ sợ là nhiều tiền không xài được. Nói đến đây, Tô Dương tràn ngập bá khí. Hắn biết bằng vào mình bây giờ thực lực, muốn kiếm được tiền bất quá là bán một hai kiện trang bị sự tình. Mà lại công ty cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Về sau, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu tiền tiêu. Lão ca, đều nghe ngươi. Tô Tranh ngon ngọt cười. Nàng uốn éo người, đem Tô Dương cổ ôm thêm gần. Mộng Linh cũng không phản đối nữa. Nàng là cô gái ngoan ngoãn, bình thường đều đối Tô Dương nói gì nghe nấy. Tô Dương đem máy tính bảng cầm lấy, tiếp tục xem trang web chính thức. Lần này đổi mới nội dung rất nhiều, ưu hóa trang bị hệ thống, các loại trang bị thiết kế đều sẽ gần hơn hoàn mỹ, mà lại tăng thêm càng nhiều trang bị. Ưu hóa sủng vật hệ thống, đổi mới về sau, mỗi cái người chơi nắm giữ 4 cái sủng vật không gian. Không còn phân chia tọa kỵ cùng sủng vật, mặc kệ người cầm giữ có cái gì sủng vật, để vào sủng vật không gian sủng vật không thể vượt qua 4 cái. Tuy nhiên sủng vật không còn phân chia tọa kỵ, nhưng là mỗi cái người chơi có thể phân biệt triệu hoán một đầu tọa kỵ cùng sủng vật trợ giúp chiến đấu, vì tăng cường tranh đấu hiệu quả, mỗi đầu quái vật trên thân đều sẽ có nhược điểm. Công kích nhược điểm thời điểm, tỷ lệ bạo kích hội đề cao. Ưu hóa nghề nghiệp cùng kỹ năng, để các chức nghiệp phong phú hơn đặc sắc, đặc biệt là tăng cường nguyên tố triệu hoán sư cùng khế ước triệu hoán sư, để triệu hoán sư loại nghề nghiệp biến càng thêm cường đại. Địa đồ tự nhiên là mở rộng. Cao cấp luyện cấp khu vực hội dần dần hiện lên, 4 cái công cộng địa đồ mở ra, luyện cấp địa phương càng nhiều, đoạt quái PK sự tình tự nhiên sẽ giảm bớt, mấu chốt nhất một chút cũng là độ mô phỏng tăng lên. Người chơi tại trong hiện thực năng lực có thể càng tốt hơn địa thể hiện ra. Vô luận là xúc giác, vị giác, thị giác vẫn là nó cảm giác, đều muốn cùng hiện thực thế giới không sai biệt lắm. Nói tóm lại, lần này đổi mới phạm vi phi thường lớn, bao trùm nội dung cũng vô cùng rộng. Thiên mệnh trò chơi này tài khoản cùng chứng minh nhân dân tròng đen, vân tay, DNA cùng ngân hành tài khoản trói chặt, các loại tin tức tất cả đều liên thông. Nếu là muốn mua sắm kim cương sinh thái kho, trực tiếp lên mạng là được. Khiến Tô Dương rất ngạc nhiên, kim cương cấp bậc sinh thái kho thế mà hạn mua. Hắn đến trên internet mua sắm thời điểm thế mà còn phải xếp hàng. Vui có buồn có,